Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, giết người diệt khẩu. Dạ Lan Bình chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng muốn nổ tung lên một dạng. Ở nơi này hoàng cung mất tích mang ý nghĩa gì? Hắn không dám suy nghĩ, thậm chí không dám nghĩ Nam Nam nếu là đụng phải cái nào quý nhân, có thể hay không bởi vậy bị giết bị nhốt. Cái này, hắn muốn thế nào hướng Ngũ Thúc bàn giao? Vừa nghĩ tới Ngũ Thúc tấm kia như là địa ngục tu la đồng dạng băng lãnh con ngươi, hắn liền ngăn không được phát run. Dạ Lan Bình hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất. Sau một lúc lâu, hắn vẫn là không chết tâm, tranh thủ thời gian đứng lên hướng trong núi giả tìm, nhỏ giọng kêu: Nam Nam, Nam Nam nhanh một chút đi ra, chớ núp gặp, nhanh một chút, tiểu ca ca dẫn ngươi đi ăn ngự thiện. Lại không đi ra, cái gì cũng bị ăn xong rồi, chúng ta liền không thấy bất cứ cái gì. Nam Nam, hắn gọi hồi lâu, cũng không thấy có người đáp lại hắn. Dạ Lan Bình thân thể phát run càng thêm lợi hại, lúc này một cước đạp về phía ngã trên mặt đất hôn mê gã sai vặt. Gã sai vặt kia bị hắn hung hăng đạp mấy chân mới tỉnh lại. Đầu còn có chút mơ mơ màng màng không rõ ràng lắm. Cho đến Dạ Lan Bình bấm cổ của hắn hung dữ gầm nhẹ. Ngươi cái này hỗn trướng. Ta để ngươi ở nơi này nhìn xem người. Người đâu? Gã sai vặt đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Sau một khắc, sắc mặt nháy mắt trắng bạch một mảnh. Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nơm nớp lo sợ về. Thế tử, ta cũng không biết, tiểu quỷ kia nguyên bản thật tốt ở lại đây. Thế nhưng là đợi một hồi lâu không gặp thế tử trở về. Hắn liền không chờ được. Không phải là muốn đi ra ngoài tìm ngài. Nô tài không cho, hắn còn hung hăng đạp nô tài hai cước. Sau đó liền, cũng không biết hướng nô tài trong miệng ném thứ gì. Nô tài liền ngất đi cái gì cũng không biết. Dạ Lan Bình hai con ngươi bạo nổ. Bỗng nhiên nắm lên gã sai vặt kia đầu đụng phải một bên thạch đầu. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Một đứa bé đều nhìn không được hắn. Ngươi dứt khoát đi chết đi. Gã sai vặt kia lấy tay ngăn cản đầu một cái. Hiểm hiểm bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng là chuyển niệm nghe được câu này, toàn thân lập tức run run rẩy phát vang. Trên tay tổn thương cũng bất chấp. Thế tử tha mạng. Thế tử tha mạng. Thế tử. Im miệng, Dạ Lan Bình hướng về phía hắn có lúc hung hăng đạp một cước. Lạnh lùng mở miệng, còn không đi tìm. Vâng, vâng, vâng, gã sai vặt vội vàng đứng lên, vô cùng lo lắng rời đi giả sơn. Dạ Lan Bình đau cả đầu, rời đi giả sơn lúc, còn đang suy nghĩ Nam Nam đến cùng đi nơi nào. Nếu là hắn nghĩ ăn cái gì mà nói, kia chính là ngự thiện phòng. Thế nhưng là hài tử kia lại không biết ngự thiện phòng ở nơi đó. Làm sao đi? Còn có một cái khả năng. Đó chính là Thục Phi Thái Bình Cung. Dù sao hắn lúc trước mang Nam Nam đến thời điểm, nói chính là cái này địa phương. Nghĩ tới cái này, Dạ Lan Bình cũng không dám lại trì hoãn. Vội vội vàng vàng chạy đi Thái Bình Cung nội. Còn chưa đi đến trong điện, Bảo Vương gia cùng Vương Phi đúng lúc đi ra. Nhìn thấy hắn lúc liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: Bình Nhi, ngươi không sao chứ? Không, ta chỗ nào có chuyện gì a? Dạ Lan Bình cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Hắn biết rõ, mình bị Hoàng gia gia triệu kiến sự tình, cha mẹ hẳn là đều biết. Hướng bên trong nhìn một chút, hắn nhỏ giọng nói: Ta đi vào cho tổ mẫu thỉnh an đi. Ấy, trở về. Bảo Vương gia vội vàng kéo lại hắn, dắt hắn đi vài bước, lúc này mới nhỏ giọng nói ra: Ngươi tổ mẫu ngủ lại, đừng đi quấy rầy nàng. Sớm như vậy? Dạ Lan Bình nhíu mày. Vậy hắn há không phải là không thể đi vào tìm Nam Nam? Bảo Vương phi nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh hắn cho hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, thấp giọng: Ngươi tổ mẫu thân thể không thoải mái, người cũng đừng đi quấy rầy hắn. Hơn nữa, vừa mới bên người hoàng thượng tiểu công công tới nói, hoàng thượng phạt ngươi nghiền ngẫm lỗi lầm, Ngươi chính là tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về. Để tránh lại chọc giận ngươi Hoàng gia gia không cao hứng. Thế nhưng là, Nam Nam còn trong, cung không có tìm được. Hắn sao có thể hồi cung đi? Tổ mẫu không thoải mái mà nói. Ta liền càng hẳn là ở lại đây chiếu cố hắn. Mới có thể lấy tận hiếu tâm a tốt. Bình Nhi, nhanh đi về. Đừng lại sinh thêm sự cố. Bảo Vương gia có chút một tia không kiên nhẫn. Cho Vương Phi nháy mắt một cái sau. Xuất đi trước. Vương Phi nhếch môi. Không nói lời gì lôi kéo Dạ Lan Bình đi ra phía ngoài. Dạ Lan Bình không có biện pháp. Bản thân vừa mới bị Hoàng gia gia phạt. Giờ phút quan trọng này. Liền càng không thể nói ra tự mình mang một đứa bé đến trong cung sự tình. Nếu không trong cung nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm. Hắn còn sẽ liên lụy phụ vương. Liên lụy thục phi. Thở dài một hơi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo lấy Bảo Vương gia vợ chồng hướng về bên ngoài cửa cung đi. Đi đến trên nửa đường thời điểm. Đúng lúc nhìn thấy đầu đầy mồ hôi gã sai vặt. Hắn mau đem người kéo đến bên người. Thấp giọng hỏi. Thế nào? Đã tìm được chưa? Gã sai vặt lắc lắc đầu. Cơ hồ đều muốn khóc lên. Thế tử. Cái này hoàng cung lớn như vậy. Trong thời gian ngắn chỗ nào tìm được. Dạ Lan Bình hung hăng buông tay ra. Lại muốn đạp hắn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giả chết. Trực tiếp đem hắn bỏ ở nơi này mặc kệ. Thế tử. Chúng ta hiện tại chỉ có thể như vậy. Chết không nhận. Coi như không biết Nam Nam vì cái gì tiến vào cung. Liền tính xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng nên không biết. Người nghĩ ngược lại là nhẹ nhõm. Cái kia Văn Thiên thế nhưng là ngũ thúc hộ vệ. Hắn nhưng là biết rõ Nam Nam đi cùng với ta. Gã sai vặt dừng một chút. Dứt khoát nghiêm giọng nói. Thế tử, Văn hộ vệ còn hôn mê. Chúng ta dứt khoát nhân cơ hội này hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đến lúc đó không có chứng cứ. Tu Vương gia coi như hỏi tới. Chúng ta liền nói Văn hộ vệ sớm liền mang theo Nam Nam trở về. Không liên quan chúng ta sự tình. Dạ Lan Bình mi tâm gấp vạn. Có chút không quyết định chắc chắn được. Chỉ là hắn càng thêm không biết là. Văn Thiên đã tỉnh lại. Giờ phút này đang nắm lấy Bảo Vương phủ hạ nhân hỏi hai người bọn họ tung tích. Nam Nam cho hắn hạ dược vốn là không nặng. Hắn vẫn là không yên lòng để Văn Thiên một người ở địa phương xa lạ hôn mê quá lâu. Cho nên không sai biệt lắm bọn họ đến Hoàng Cung. Văn Thiên cũng đã chuyển đã tỉnh lại. Nhưng mà, Bảo Vương phủ hạ nhân đều không biết Dạ Lan Bình đi nơi nào. Làm sao cũng không nói ra được một cái như thế về sau. Văn Thiên tức giận đến kém chút đại khai sát giới. Thật sâu hít tốt mấy hơi thở mới tỉnh táo lại. Hắn cũng không đần. Đại khái có thể đoán ra Nam Nam mê choáng bản thân lý do. Bây giờ sự tình biến phức tạp. Hắn chỉ có thể về trước đi hướng chủ tử xin tội. Văn Thiên khẽ cắn môi. Chạy ra khỏi Bảo Vương phủ. Trực tiếp chạy về phía Tu Vương phủ. Dạ Tu Độc vừa vặn ăn cơm xong. Lau miệng nhìn ra phía ngoài sắc trời. Giờ phút này cũng đã không còn sớm. Lại vẫn không thấy Nam Nam bọn họ trở về. Hắn mi tâm không khỏi vặn chặt. Mới vừa dự định cho người điều khiển xe ngựa đi đón bọn họ. Văn Thiên chính là ở giờ phút này xông tới. Ầm, một tiếng quỳ trên mặt đất. Xin vương gia trách phạt. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Phụ vương gia tín nhiệm. Ngọc Thanh Lạc vừa muốn đứng dậy rời đi phòng khách. Thình lình bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác giật mình kêu lên. Trừng mắt nhìn thốt ra. Đây là thế nào? Dạ Tu Độc cánh môi mím lại chặt chẽ. Xem xét phía sau hắn không có Nam Nam thân ảnh. Liền biết nhất định là tiểu gia hỏa kia xảy ra chuyện. Hắn ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén lãnh khốc. Thanh âm băng hàn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bình thế tử mang theo Nam Nam. Tiến cung. Cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.